Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Đan Nhã Các cũng đã không có một bóng người. Đồng Hạo ở sắc trời mời vừa hừng sáng không lâu, liền không thể chờ đợi được nữa, thúc giục lấy Tiêu Nhiên xuất phát. Lúc này, Tiêu Nhiên đang ngồi ở một chiếc toàn thân đen nhánh, có tới dài hơn 20 mét huyền không thuyền mép thuyền trên đánh lấy buồn ngủ. Mà Đồng Hạo, nhưng là một mặt hưng phấn ngồi đối diện hắn, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Sư phụ, người với A, lại quá một hồi lâu. Đồng Hạo vẫn ở đối diện cười khúc khích. Tiêu Nhiên không nhịn được nhắc nhở nói: Tiểu tử ngươi biết cái gì a? Chờ ngươi lớn lên, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đồng Hạo nhưng là căn bản không thèm để ý, trái lại một bộ ngươi không hiểu ta vẻ mặt nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhất thời bất đắc dĩ, bất quá cũng rõ ràng Đồng Hạo tại sao lại như vậy. Vừa nãy mở miệng cũng chỉ là thuần túy trêu ghẹo mà thôi. Nói chuyện phiếm một hồi sau, Tiêu Nhiên lấy ra một viên hóa khí đan nuốt xuống, bắt đầu lẳng lặng tĩnh tọa tu luyện. Huyền cấp thất phẩm thế lực Nhật Nguyệt Thần Giáo, khoảng cách đan tháp đầy đủ mấy xa vạn dặm, coi như ngồi huyền không thuyền cũng phải đem gần một tháng có thể đạt đến. Khoảng thời gian này, vừa vặn có hóa khí đan phối hợp, Tiêu Nhiên tự nhiên dự định đem chính mình tu vi lên trên nữa. Nói lại, đối với Tiêu Nhiên như vậy chăm chỉ tu luyện, Đồng Hạo cũng không có nói quan hệ, trái lại có một loại tuổi già an lòng cảm giác, cũng không có qua quấy rối Tiêu Nhiên. Chính mình chạy tới lái huyền không thuyền, hướng về tây bắc phương hướng cấp tốc chạy như bay. Chờ một chút vào thành, ghi nhớ kỹ không thể gây chuyện thị phi. Biết rõ, chờ một chút thấy ngươi sư nương, nhất định phải hiểu lễ phép. Biết rõ, tiểu tử ngươi cho ta chăm chú điểm. Đồng Hạo bất đắc dĩ, ở một cái đầy đủ hơn 10 mét bao quát đá vụn trên đường, Đồng Hạo không ngừng căn dặn Tiêu Nhiên, mà Tiêu Nhiên nhưng là phờ phạc điểm đầu. Thật sự là dọc theo con đường này, Đồng Hạo đã không biết rõ từng căn dặn hắn bao nhiêu lần, thậm chí hắn đều đã có thể đọc lầu láo. Kia thành trì nhưng thật ra vô cùng đồ sộ. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cách đó không xa cổ thành này, cao đến hơn 20 mét gạch đá xanh xây mà thành thành tường, có vẻ nguy nga phong cách cổ xưa. Hai bên căn bản không nhìn thấy thành tường phần cuối là ở nơi nào, phảng phất vẫn kéo dài tới chân trời, làm cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới thành trì lối vào cửa chính nơi. Kia thành trì tên lại chính là Nhật Nguyệt Thành, cũng là Tiêu Nhiên hai người chuyến này mục đích, đồng thời cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn ở chỗ đó. Trải qua chỉnh một chút một tháng chạy đi, Tiêu Nhiên hai người cuối cùng là đi tới nơi này. Một người giao nộp nhất định lệ phí vào thành sau, hai người cuối cùng là được bỏ vào tới. Náo động, náo nhiệt, đây là Tiêu Nhiên ấn tượng đầu tiên. Bước vào trong thành trì, xông tới mặt chính là tiếng ồn ào, cùng với tiếng huyên náo, còn có đại lượng muôn hình muôn vẻ người qua đường. Trong những người này, có võ giả, cũng có người bình thường, còn có một chút cưỡi cao đầu đại mã đấu đá lung tung người. Đồng Hạo hiển nhiên đối với nơi này đã hết sức quen thuộc, trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên hướng về một chỗ ngõ hẻm đạo đi vào. Sau đó lại ở bên trong thất quải bát quải, cuối cùng xuyên qua một đám lớn khu nhà, vừa mới đến một nhà tên là tới lui khách sạn chỗ ở dưới. Không đi trước tìm sư nương sao? Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói. Trước dọc theo đường đi như vậy vô cùng lo lắng, hiện ở đã gần trong gang tấc, trái lại còn chưa qua, khó nói thẹn thùng. Tiêu Nhiên trong lòng còn ở ác ý nghĩ đến Đồng Hạo, nhưng liếc một chút chừng lại đây, quát lớn đạo: Đừng cho là ta không biết rõ tiểu tử ngươi muốn cái gì. Chúng ta một đường phong trần mệt mỏi chạy tới, chẳng lẽ không muốn trước rửa mặt một phen sao? Nhìn hai người mình trang phục, quả thật có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Tiêu Nhiên cũng là rõ ràng. Đương nhiên, tâm lý trong lòng đã có cách vẫn sẽ có. Bất quá Tiêu Nhiên cũng đàng hoàng đi vào, tới lui khách sạn tiểu nhị đã sớm chú ý tới đi tới hai người. Lúc này nhìn thấy hai người đi tới. Mau mau chào đón. Đồng tiên sinh, vẫn là ở trọ chứ? Tiểu nhị cười híp mắt hỏi. Hiển nhiên đã sớm cùng Đồng Hạo hiểu biết. Đồng Hạo gật gù. Ở điếm tiểu nhị dẫn dắt đi tiến vào khách sạn. Hai người từng người muốn một gian phòng. Đầu tiên là cố gắng tắm rửa một phen. Sau đó lại xuống lầu ăn một bữa cơm. Mãi cho đến buổi chiều, Đồng Hạo mới mặc chỉnh tề mang theo Tiêu Nhiên hướng về Nhật Nguyệt Thành trung tâm vị trí chạy đi. Này Nhật Nguyệt Thành chỉnh thể bố cục, cùng đan tháp đúng là giống nhau đến mấy phần. Ngoại vi tất cả đều là phổ thông võ giả loại hình nơi ở địa phương. Chỉ có nội thành, mới là Nhật Nguyệt Thần giáo nơi ở của đệ tử. Ở đường đi bên trên, Đồng Hạo cũng đã cùng Tiêu Nhiên từng giải thích. Cái này Nhật Nguyệt Thần giáo là một cái không chính không tà thế lực. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ làm một ít ức hiếp còn lại tiểu thế lực sự tình. Thế nhưng cũng sẽ không quá đáng. Thậm chí có lúc còn có thể chủ động ra tay. Qua tiêu diệt một ít thập ác bất xá người. Bởi vậy, nói cái này Nhật Nguyệt Thần giáo là chính phái cũng có. Nói là tà phái cũng có. Bất quá bọn hắn những võ giả này. Cũng không phải rất lợi hại quan tâm có phải là chính tà. Chỉ cần không chạm được bọn họ phòng tuyến cuối cùng, liền không đáng để lo. Huống hồ Tiêu Nhiên cùng nhau đi tới. Đập vào mắt tất cả đều là một ít lái buôn cùng đội buôn hàng ngũ. Hai bên các loại thương nghiệp cửa hàng càng là lưu lượng khách không ngừng. Nhìn qua rõ ràng là một mảnh tươi tốt địa phương. Phải vào nội thành, trong này không phải chúng ta có thể chọc được. Không có chuyện gì không nên tùy tiện sằng bậy. Miễn cho ngươi sư nương thêm phiền phức. Đồng Hạo trầm thấp nói tiếng. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Chỉ thấy một đạo ước chừng cao hơn 10 mét rộng 5. 6 mét cự đại thành môn đứng sừng sững ở hai người trước mặt. Ở cửa thành vị trí. Còn có một đội chấp pháp vệ đội đang lẳng lặng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên hai người. Nhìn thấy những người kia. Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng. Những này phụ trách thủ môn đệ tử. Vậy mà đều là tứ giai tu vi. Một người trong đó thậm chí mơ hồ cho Tiêu Nhiên có một ít uy hiếp. E sợ không thấp hơn ngũ giai. Một bên Đồng Hạo nhưng là cười híp mắt trước tiên đi tới. Vốn không hề để ý những người kia ánh mắt. Đồng lão đệ, lại đây a. Thành môn bên có một cái ghế. Một người đàn ông trung niên đang lẳng lặng ngồi trên ghế. Lúc này lại là mở mắt ra chử hướng về Tiêu Nhiên hai người nhìn tới. Tiêu Nhiên cũng là ở trên người này cảm giác được một tia uy hiếp. Không nghĩ tới sư phụ mình dĩ nhiên lại nhận thức. Cũng thật là với nổi danh. Ha ha, nguyên lai hôm nay là Lâm lão ca đóng giữ a. Nhiều ngày không gặp, Đồng Hạo cười híp mắt chắp tay nói. Trung niên nam tử kia cũng cười đứng lên. Liếc mắt nhìn Đồng Hạo phía sau Tiêu Nhiên. Phất tay đáo, liễu sư tỷ hiện ở nên ở không bờ động tu luyện. Các ngươi qua bên kia tìm đi. Đa tạ Lâm lão ca. Đồng Hạo cười, xoay tay lấy ra một vài thứ đưa qua. Sau đó mang theo Tiêu Nhiên cất bước tiến vào bên trong. Hai người sau khi đi. Này Lâm lão ca run run trên tay bạch ngọc sứ bình. Cười, cũng không nói gì thêm. Vẫn trở về chỗ cũ ngồi xuống. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Xuyên qua nội thành thành môn sau. Tầm mắt lập tức trống trải không ít. Tại nội thành bên trong dĩ nhiên căn bản không nhìn thấy đường phố đạo hoặc là đại lượng người đi. Đường, chỉ có thưa thớt một ít kiến trúc cung điện. Hoặc là từng tòa đứng vững sơn phong. Lại xa một chút, nhưng là căn bản không thấy rõ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 94, tả sư huynh thâm tình thông báo đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.